Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 57, chương 58 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 57 vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm nàng đọc sách buộc nàng làm hắn bạn gái. Còn có như bây giờ một cái nhị tuyển một lựa chọn, ký chủ đối Bạc Phong giống như trước nay đều. Không có muốn hung tàn ý tứ, gì? Nó như thế nào cảm thấy ký chủ đối Dạ Minh Châu thái độ? So đối những nhân loại khác còn muốn hảo a, tiểu Hắc Long nỗ lực đi tìm kiếm ký chủ đã từng một ít tư liệu, ý đồ ở những cái đó tư liệu, đạt được một ít đồ vật chỉ là không thu hoạch được gì, về ký chủ tư liệu thật sự là quá ít còn có, ký chủ làm tốt sự chuyện này thượng từ hoàn thành chuyện thứ nhất lúc sau. Liền chậm chạp không có động tĩnh, tiểu Hắc Long lâu lâu liền nhắc nhở ký chủ. Làm tốt sự, nhắc nhở, này làm tốt sự cơ hội thật đúng là tới, kia một ngày, trời trong nắng ấm. Tinh không vạn lý, trước một ngày hạ quá vũ, khó được thời tiết không như vậy nóng bức, có thể xem ra tới. Ký chủ tâm tình không tồi, đi ở trên đường, liền nghe được một tang thương tuổi già thanh. Âm mơ siêu, ai u, phía trước một cái tuổi già run rẩy lão nhân. Dẫm tới rồi một trên tảng đá, lập tức liền ngã ở trên mặt đất kia thê thảm tuổi già bộ dáng. Nhìn qua liền đáng thương, nam nhiễm cắn chính mình bánh bao. Liếc trên mặt đất lão nhân kia liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân. Liền mại qua đi, tiểu Hắc Long trừng lớn đôi mắt tốt. Ký chủ, nam nhiễm thờ ơ, tiểu Hắc Long làm tốt sự. Làm tốt sự nam nhiễm bước chân ngừng một chút, nhìn mắt trong tay bánh bao, nàng xoay người. Đi tới lão nhân trước mặt, lão nhân ho khan, lộ ra hòa ái tươi cười cảm ơn ngươi, lão nhân cho rằng nam nhiễm là muốn tới dìu hắn, kết quả đợi. Nửa ngày, nam nhiễm đứng ở chỗ đó ăn bánh bao, tiểu Hắc Long đang ở bởi vì ký chủ phải làm chuyện tốt. Mà vui vẻ. Lại là chậm chạp không có chờ đến ký chủ động tác nghi hoặc ký chủ. Người đang làm cái gì ăn bánh bao, chẳng lẽ ở ký chủ trong mắt. Người này còn không đuổi kịp bánh bao quan trọng. Tiểu Hắc Long chính cân nhắc, rốt cuộc. Nam nhiệm ăn xong bánh bao, duỗi tay. Đem lão nhân kia từ trên mặt đất túm lên, lão nhân run rẩy một bên ho khan, cảm ơn tiểu cô nương. À, vừa nói. Lão nhân mãn nhãn cảm kích tiểu cô nương, nhà ta liền ở phụ cận, lão nhân ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, nam nhiễm mày một chọn cái gì đều có. Lão nhân ho khan gật gật đầu, đúng vậy kia tang thương thanh âm tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí. Nhắc nhở ký chủ, căn cứ thế giới hiện đại tư liệu biểu hiện, giống nhau loại tình huống này, không cần đi. Rất có khả năng là cá nhân buôn lậu, thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, nó giọng nói rơi xuống thời điểm, nam nhiễm đồng học đã lôi kéo lão nhân kia hướng nhà hắn đi đến, 10 phút sau, theo lão nhân chỉ dẫn. Bọn họ đi vào một cái ngõ nhỏ, lại ở ngõ nhỏ 7 vòng 8 vòng. Đi tới một chỗ nhà xưởng cửa kia nhà xưởng tựa hồ hoang phế rớt, chung quanh không có một tia nhân. Khí nhi. Cỏ dại mọc thành cụ mơ siêu lão nhân trên mặt bắt đầu mang lên tươi cười. Kia trương che kín nếp gấp trên mặt, nhìn qua có điểm thấm người tiểu cô nương. Liền ở bên trong, nam nhiễm mày một trọn, nàng nhìn chính mình tay. Từng bước một hướng trong đi, nàng vốn dĩ là không ăn no, muốn hai cái bánh bao ăn, nàng không chút để ý, lão nhân. Nhà các ngươi có phải hay không không có bánh bao a? Lão nhân ho khan một tiếng. Dùng sức đẩy ra nhà xưởng đại môn, kéo kẹt một tiếng. Đại môn chậm rãi mở ra, lão nhân cười lạnh một tiếng, vốn đang cho rằng muốn hao chút kính nhi. Không nghĩ tới lớn như vậy còn như vậy thiên chân, lão nhân ngữ điệu mang theo lãnh trào. Còn có hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng. Không bao giờ là kia phó run rẩy mau chết rớt bộ dáng nam. Nhiễm méo mó đầu, ngươi lừa gạt ta. Tấu chương xong, hết chương.